Chương 68, Mộc Loan Tử Cây. Nguyên bản kịch tình trong, ở trên thiên mã cùng vậy người bọn họ đi tới Minh Phủ thời điểm, Dễ Dẹn còn trộm trống ra, thấy bọn họ một mặt. Bất quá, bây giờ nói, bởi vì mù củ rồ tồn tại, vật thay đổi quá nhiều. Dễ Dẹn không có nguyên bản bi quan như vậy, mà là tràn đầy chiến thắng thần chết hạ đẹp lòng tin, vì vậy hắn tự nhiên cũng không có tới gặp thiên mã. Khi đó, Dễ Dẹn tới gặp thiên mã. Chỉ sợ cũng là ôm, mỗi ngày mã cái này bạn thân một lần cuối bi thương tâm tình. Ở mù củ rồ dẫn phía dưới, ba người một đường đi tới, nhắm đệ thất địa ngục cùng thứ sáu địa ngục biên giới đi. Ở không biết đi bao lâu rồi sau đó, mọi người rốt cuộc đã tới đệ thất địa ngục cùng thứ sáu địa ngục biên giới, huyết chi đại buộc bố phía dưới, đại lượng máu tươi từ thứ sáu địa ngục dũng mãnh tiến ra, theo đại buộc bố, vọt vào đệ thất địa ngục. Cảnh tượng như vậy, nhìn qua đều vô cùng khủng bố. Mà ở cái này hai ngũ ba cái tiên huyết đại buộc bố mặt trên, sinh trưởng một viên lớn vô cùng hơn nữa ước cúc thông thông cây. Cái này một gốc cây, xem như là cái địa ngục này trong, đoàn người đi đến nơi này tới nay, thấy duy nhất sinh cơ. Cùng cái địa ngục này bầu không khí, không có chút nào tương phù hợp sinh cơ. Nhìn xanh ở tiên huyết đại buộc bố phía trên cái này một cây đại thụ, ba người ngẩng đầu, trong đó vậy người không nhịn được nói ra, cái kia, chính là Mộc Loan Tử hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, để Diệp đồng dạng mở miệng nói, hơn phân nửa là, đúng, đây chính là Mộc Loan Tử. Cùng cái này minh giới, hoàn toàn ngược lại sinh mạng kỳ tích, hoặc có lẽ là, thuộc về vào địa ngục, nhân loại đúng nhớ nhung cùng hy vọng, ta ho ra kỳ tích. Mù Cù Dồ nói như vậy. Nhưng là, chúng ta ứng với làm như thế nào đi tới A hơn nữa, cái này một viên Mộc Loan chết quả thực ở nơi nào A ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, nhìn tiên huyết đại buộc bố phía trên Mộc Loan Tử đại cây, thiên mã không nhịn được mở miệng nói. Toàn bộ tiên huyết đại buộc bố vô cùng cự đại. Vẹn vẹn là dưới sự xung kích tới tiên huyết thác lưu, liền có hơn trăm thước chi chiều rộng. Mà tiên huyết rũ xuống lưu dưới sự xung kích tới vách núi mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, ước chừng ở mấy trăm trượng bên trên. Còn nói cái kia một cây đại thụ bản thân, cũng đồ sộ ước chừng hơn 500 thước thương thiên đại thụ. Nó cắm rễ ở tiên huyết đại buộc bố phía trên vách đá. Làm sao đi tới tự nhiên là leo lên. Mù Cù Dô mỉm cười, mở miệng nói. Nói như vậy lấy, hắn lấy vách núi. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, vậy nhân thần tình trong, nhất thời lộ ra khổ bức bộ dạng. Mà thiên mã thì là trong con mắt lộ ra tương đối kiên định, hắn dường như ngay lập tức sẽ muốn đi leo tiên huyết đại bộc bố. Bất quá nhưng vào lúc này, để Diệp khai miệng, trước chờ một chút nghe được để Diệp thoại ngữ, thiên mặt lòn một cái dưới. Mà lúc này đây, để Diệp nhìn Mù Cù Dồ, mở miệng nói, sử dụng vũ không thuật. Có thể lên đi không nàng thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Dồ lắc đầu. Nơi này là đệ thất địa ngục cùng thứ sáu địa ngục biên giới. Minh Phủ trong quy tắc, chỉ có từ trên hướng xuống, tựa như hoàng tuyển so với lương phản trong đại không động giống nhau, một ngày xuống phía dưới liền không cách nào nữa đi lên. Chỗ này cũng giống như nhau. Muốn từ đệ thất địa ngục leo lên, liền cần thừa nhận áp lực cực lớn. Loại áp lực này, lời của ta, có thể vẫn có thể thừa nhận, đến cho các người. Đó là không có khả năng sự tình. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, để Diệp hơi gật đầu, sau đó nàng lặng lẽ, đi qua trèo tường vách tường. Nhìn để Diệp động tác, vậy người gương mặt khổ hòa bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng, hắn chính là chỉ có cùng thiên mã cùng nhau, thành thành thật thật dọc theo tiên huyết đại buộc bố vách núi leo lên. Đệ thất địa ngục vách núi đầu tiếu mà cao vót, nhưng nếu như chỉ là vách núi nói, lấy thánh đấu sĩ lực lượng, tự nhiên rất nhanh thì có thể leo lên. Chỉ là từ trên vách núi đá, tựa như Mù Cù Dồ nói như vậy, không ngừng có kinh người áp lực truyền xuống tới. Áp lực như vậy chồng chất ở thân thể hắn, cùng với trên vai, nắm kéo bọn họ, không ngừng đau quặn bụng dưới. Ở dưới áp lực như vậy, muốn leo lên, liền trở thành phi thường gian nan sự tình. Mà cùng bọn họ không giống với, vẫn là đây là rất tùy ý dùng chân đi ở trên vách núi đá. Đúng vậy, đi ở trên vách núi đá. Mặc dù nhưng đã không phải làm ní dạ rất nhiều năm, nhưng loại này sự tính đơn giản, Mù Cù Dồ tự nhiên vẫn là rất tùy ý làm được. Cùng nguyên bản bất đồng, ở chỗ này cũng không có ả smỉ tạ từ tiên huyết đại buộc bố trong đi ra. Mù Cù Dồ cũng không có cảm giác được ả smỉ tạ khí tức. Ả smỉ tạ, xem như là hiện tại thế hệ này hoàng kim thánh đấu sĩ trong, mạnh nhất một cái. Hán tiểu vũ trụ, đại khái đã đạt tới thứ 8 cảm giác tột cùng trình độ. Khoảng cách thứ 9 cảm giác, chỉ có cách một con đường mà thôi. Tại nguyên bản, cái chết của hắn, có thể nói là phi thường đáng tiếc. Bất quá lúc này đây, tự nhiên không cần hắn dùng tiểu vũ trụ tới chế tác niệm châu các loại. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên Asmita cũng không có đến. Bởi vì mù cụ rổ gia nhập vào, có thể dùng ta y kỳ cùng bạch lễ bọn họ kế hoạch, đã sớm xuất hiện sai lệch. Như vậy Asmita rồi đến tới, đã không có ý nghĩa. Đối với thánh vực mà nói, hiện tại bọn họ có thể làm, dĩ nhiên chính là theo đuổi mù cụ rổ cử động. Vậy ngươi, thiên mã còn có để diệp ba cái nhận thức chật vật leo, ước chừng bỏ thật lâu, thẳng đến mệt mỏi giống như chó chết, mới có bỏ đến tiên huyết đại buộc bố mặt trên. Đi tới một loan tử cây dưới chân, ba người đều là kịch liệt thở hổn hển. Mà lúc này đây, thiên mã ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, đứng ở một loan tử cây dưới chân, hướng phía trên cây nhìn lại, không nhịn được nói ra, trái cây đâu hắn thoại ngữ hạ xuống, để diệp khai miệng nói nói, ta nghe trưởng lao nói, muốn để một loan tử cây kết xuất quả thực, phải cần người sống linh hồn tới hô ứng hắn. Dùng linh hồn tới hô ứng nó đây là ý gì thiên mã có chút một bức. Ý tứ chính là, cho các ngươi cảm động nó. Nhìn lên trời mã mộng bức bộ dạng, mù cù rồ mở miệng nói. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, xem lấy bọn họ như trước vẻ mặt không hiểu dáng dấp. Mù cù rồ hơi trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía vậy người ngươi tới làm mẫu một chút đi. Đi đứng dưới tảng cây ngồi, sau đó trong đầu, nhớ ngươi chuyện lúc còn bé, trong nhà thân nhân, còn có ngươi tỷ tỷ và trước kia tiểu đồng bọn. Nói chung liền là vui vẻ mà chuyện hạnh phúc. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, vậy không? Không người chỉ phải đi tảng cây phía dưới ngồi xong, sau đó nhắm lại con mắt bắt đầu hồi ức. Không biết qua thật lâu, vậy người trên mặt dần dần lộ ra cười ngây ngô thần tình, mà theo dáng vẻ của hắn, khiến người ta khó tin. Một loan chết trên cây cư nhiên thực sự sáng đứng lên quan mang, sau đó trên cây to, xuất hiện từng viên một quả thực. Nhìn cái này từng viên một quả thực, để diệp cùng thiên mã thần tình trong đều là lộ ra phân chấn dáng vẻ. Bất quá lúc này mù cù rồ mở miệng nói, như vậy quả thực có thể không phải chúng ta mong muốn. Nói như vậy lấy, mù cù rồ giơ tay lên khuất bắn ra một đạo kình phong gào thét ra, đánh vào vậy người mi tâm. Vậy người bị đau tại chỗ kinh tỉnh lại, hắn ôm đầu gương mặt ủy khuất, đánh ta làm cái gì? Không có gì, liền là để cho ngươi biết làm mẫu kết thúc. Mù cù rồ cười híp mắt nói rằng,